Lúc bấy giờ trong thoáng chốc, công kích của Hoàng Hải Ba chưa đến trước mặt Lục Thiếu Du, đã có bóng áo đen lao đến ngăn cản. Khói đen đầy trời chụp xuống, Trảo Ấn đụng phải khói đen kỳ dị khó người, nháy mắt bị ăn mòn thành sương khói. Tôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh lạnh lùng nói, chỉ là trò hề, nếu vào thời kỳ bổn soái đỉnh phong thì một ý niệm đã cho người hóa thành tro tàn. Hiện tại bổn soái nhúc nhích một ngón tay cũng đủ giết người rồi. Trong khói đen vang lên tiếng gào rú, năng lượng cuồng bạo tàn phá, nền đất nứt rạn. Trong khói đen đậm đặc khó người ngưng tụ ra năng lượng, hình thú giống cọp không phải cọp, giống sói lại không là sói, đang gầm rống đè lên người Hoàng Hải Ba. Lực lượng khổng lồ cùng với tiếng xé không khí chói tai đè mạnh xuống dưới. Hoàng Hải Ba bây giờ vội vàng dựng hộ thân cương quyển, chớp mắt vỡ ra, năng lượng khổng lồ va chạm, hất bay gã. Trên bầu trời vang tiếng nổ, thanh âm to lớn vang vẳng trong sơn mạch Phi Linh Sơn. Hoàng Hải Ba phun ra ngụm máu, xen lẫn vụn nội tạng, mặt trắng bành bạch. Đòn công kích này phá hủy nội tạng của gã. Thôi Hồn Độc Xuất Vô Đồng Mệnh đã lạnh nhạt nói với Lục Thiếu Du. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, hắn sắp chết rồi. Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh giết một vũ phách nhẹ nhàng như thể không phải lão ra tay. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, không cần hắn nói gì, ta tự biết rồi. Lục Thiếu Du đến trước mặt Hoàng Hải Ba, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Thấy Lục Thiếu Du đến gần, Hoàng Hải Ba không thể nhúc nhích, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Người muốn làm cái gì? Lục Thiếu Du bây giờ lạnh nhạt nói, chút nữa người sẽ biết thôi. Lục Thiếu Du vung tay chụp xuống đầu Hoàng Hải Ba. Có sự linh thuật, hắn không cần lo lắng đối phương nói dối. Hoàng Hải Ba muốn né nhưng không thể nhúc nhích nổi. Gã cảm giác có lực lượng từ bên ngoài ùa vào đầu. Nhưng lúc này, Hoàng Hải Ba đã rất yếu ớt, không thể đối kháng lại. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thiếu Du thi triển thủ đoạn, vẻ mặt ngạc nhiên khẽ kêu lên. Dường như Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn ra cái gì, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cơ mặt của Chu Ngọc Hậu co giật, há hốc miệng, nhưng thấy Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đứng cạnh Lục Thiếu Du thì không dám có hành động gì. Không gian lặng ngắt như tờ, ba đầu đệ của Hoàng Hải Ba cũng không dám hó hé. Cho đến một lát sau, Hoàng Hải Ba nằm dưới đất đã là xá chết. Lục Thiếu Du không dám thôn phệ trần khí trong người của gã. Một là vì Hoàng Hải Ba bị lão độc vật giết chết, toàn thân là độc khí. Hai là chân khí tu vì vũ phách quá mức khổng lồ. Lục Thiếu Du không có năng lực thôn phệ được. Lục Thiếu Du bây giờ thu về thủ ấn, lục tìm một túi không gian trên người Hoàng Hải Ba cất đi. Sắc mặt của Lục Thiếu Du âm trầm, hắn đã rõ ràng sự việc từ trong đầu Hoàng Hải Ba. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ Lục Thanh là bị Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu giết, nhưng không ngờ thật ra là Hoàng Hải Ba và người La Sát Môn hợp tác. Chu Ngọc Hậu không hề hay biết gì, gã chỉ muốn mở ra mật thất, cái chết của Lục Thanh không liên quan gì đến gã. Lục Thiếu Du quay đầu lại nói với mọi người, các vị đệ tử, Hoàng Hải Ba mưu sát trưởng môn đời trước hiện tại đã bị điền tội. Hiện tại trưởng môn đời trước có thể yên nghỉ. Mọi người lặng im, người Hắc Kiếm Môn không ngờ vừa mới quy hàng Phi Linh Môn đã gặp nội loạn, không ai dám nói chuyện. Trường Minh Đảo bây giờ quỳ trước mặt Lục Thiếu Du hành lễ, đã tạ trưởng môn báo thù cho sư phụ. Trường Minh Đảo biết nếu không nhờ Lục Thiếu Du thì gã không có cơ hội báo thù. Lục Thiếu Du bây giờ nâng Trường Minh Đảo dậy, nhìn đám người Phi Linh Môn mà nói, ta không phải đệ tử của Phi Linh Môn, hiện tại không biết nên giao trưởng môn ấn phủ cho ai. Lục Thiếu Du thấy không ai đáp lời, hắn đưa trưởng môn ấn phủ tới trước mặt của Chu Ngọc Hậu. Chu trưởng lão, giao trưởng môn ấn phủ cho trưởng lão. Chu Ngọc Hậu nào dám cầm trưởng môn ấn phủ, e rằng đối phương muốn thăm dò gã. Chu Ngọc Hậu không hề biết chuyện Hoàng Hải Ba giết trưởng môn, gã châm chích Lục Thiếu Du chỉ vì muốn mở ra mật thất, kiếm ít báu vật. Giờ phút này, Lục Thiếu Du có hành động sấm sét giải quyết Hắc Kiếm Môn, đánh chết Hoàng Hải Ba. Nói hắn không hứng thú với Phi Linh Môn là không thể nào. Nếu Chu Ngọc Hậu cầm trưởng môn ấn phù, thì thứ này sẽ biến thành bùa đòi mạng. Cơ mặt của Lục Thiếu Du cò giật. Tính tới tính lùi lại nói, Phi Linh Môn có môn quy, ai giữ trưởng môn ấn phù chính là trưởng môn. Huống chi trưởng môn đã báo thù cho trưởng môn đời trước, trưởng môn ấn phù tất cả thuộc về trưởng môn. Chu Ngọc Hậu hành lễ cùng kính nói. Chu Ngọc Hậu kính chào trưởng môn ạ. Lục Tiêu Du nâng Chu Ngọc Hậu lên. Chu trưởng lão đã nói quá lời rồi. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, Chu Ngọc Hậu đúng là cáo giả, mượn cơ hội này biểu thị thần phục hắn. Nếu vừa rồi Chu Ngọc Hậu dám cầm trưởng môn ấn phủ, thì Lục Tiêu Du sẽ tìm cớ, thậm chí vụ oan gã hợp tác giết Lục Thanh, đá văng khối chướng ngại vật này đi. Lục Tiêu Du đến bên cạnh Trịnh Anh. Lục Tiêu Du bây giờ đến bên cạnh Trịnh Anh. Trịnh trưởng lão, ta đưa trả trưởng môn ấn phủ cho trưởng lão. Trịnh Anh bây giờ mới nói, người có trưởng môn ấn phủ, tức là trưởng môn phi linh môn ta. Hy vọng sau này, người sẽ nâng phi linh môn vùng lên trong cổ vực. Trịnh Anh nhìn thấy hết mọi chuyện diễn ra. Thiếu niên dù khá trẻ tuổi, nhưng hành động của hắn sát phạt dứt khoát, thông minh trí tuệ. Nếu để hắn làm trưởng môn là cơ hội cho phi linh môn, huống chi hiện tại trong phi linh môn còn ai xứng ngồi vào chức vị trưởng môn? Người Hắc Kiếm môn quy hàng, nếu không có cường giả như Lục Thiếu Du thì ai trấn áp bọn họ được? Ba trưởng lão Hắc Kiếm môn vừa quy hàng liếc nhau, nhanh chóng quỳ dưới đất hành lễ. Chúng ta thể sống chết đi theo trưởng môn. Tuy bị cường giả bí ẩn khống chế, nhưng ba trưởng lão Hắc Kiếm môn nhìn thấu thiếu niên mới là chính chủ, người nắm giữ mạng sống của bọn họ. Vào lúc như thế, ba trưởng lão Hắc Kiếm môn càng phải mở to mắt thấy rõ, biểu thị lòng chân thành, trợ giúp trưởng môn giành chính ngôn thuận, lên ngôi sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Bọn họ đã vào phi linh môn, tuy là người quy hàng, nhưng gặp phi linh môn nội biến không chừng có cơ hội để bản thân thành thân tín của trưởng môn. Lục Tiêu Du vừa lòng nhìn ba Hắc Kiếm môn, ba người này khá thông minh, tầm kế không tầm thường, sau này phi linh môn có thể sử dụng bọn họ. Đám đệ tử của Hắc Kiếm môn quy hàng lại quỳ dưới đất. Chúng ta thể sống thể chết đi theo trưởng môn. Tất cả đệ tử bình thường trong phi linh môn quỳ xuống. Chúng ta thể sống thể chết đi theo trưởng môn. Trong lòng đệ tử bình thường sớm xem Lục Thiếu Du là trưởng môn, bọn họ không muốn đổi lại người khác. Đệ tử của Chu Ngọc Hậu cũng quỳ xuống, còn lại ba đầu đệ của Hoàng Hải Ba liếc nhìn nhau rồi kinh hoàng quỳ trước mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cho ba người thuốc an thần. Ta biết ba người không biết chuyện sư phụ Hoàng Hải Ba mưu sát trưởng môn đời trước. Ta sẽ không làm khó dễ các người. Về sau, ta đối xử với các ngươi bình đẳng như tất cả mọi người. Các ngươi không cần phải lo gì hết. Lúc ấy, ba đệ tử của Hoàng Hải Ba cảm ơn. Xin đa tạ trưởng môn. Ba đệ tử của Hoàng Hải Ba thầm thở phào. Lục Thiếu Du nhìn đám người, lòng cười thầm. Một lần giải quyết hai rắc rối, Lục Thiếu Du quyết định phi linh môn là lực lượng bước đầu tiên của hắn. Có ngày, hắn sẽ đẩy phi linh môn lên đến lực hạng nhất. Lục Thiếu Du nhìn ba đệ tử Hắc Kiếm môn. Thưởng lỗi, Hồ Nam Sinh, Trần Tân Kiệt, ba người có tu vi vũ phách đã quy hạng phi linh môn. Đang lúc phi linh môn ta cần người, ba người hãy đảm nhiệm chức trưởng lão của phi linh môn. Thấy sao hả? Khi Lục Thiếu Du nuốt ký ức của đệ tử Hắc Kiếm môn đã biết chút ít về ba trưởng lão. Quy hàng rồi nhận chức trưởng lão, ba người vô cùng cảm kích, thầm mừng đã tỏ thái độ đúng lúc. Đa tạ trưởng môn. Lục Tiêu Du bây giờ nói với Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Còn Đông Lão đảm nhiệm chức trưởng lão thì chức nhỏ không xứng, mời Đông Lão đảm nhiệm chức đại trưởng lão phi linh môn có được không? Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh lạnh nhạt nói, tùy ý, người thấy được thì tốt. Lục Tâm Đồng đứng cạnh Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh từ bao giờ? Lão nắm tay đệ tử yêu mến. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, quyết định như vậy đi. Lục Tiêu Du thầm tính toán, địa vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Hiếm khi thấy lão độc vật hôm nay tâm tình tốt, sau này phi linh môn còn cần lão độc vật bảo vệ một thời gian, không thể để lão độc vật bỏ đi được. Lục Tiêu Du dặn dò Chu Ngọc Hậu, Thưởng Lỗi, Hồ Nam Sinh, Trần Tân Kiệt dẫn đám đệ tử đi nhận Hắc Kiếm môn. Trong Hắc Kiếm môn hiện có khoảng 100 đệ tử, thực lực hơi thấp, không có cường giả khác, chỉ cần đến nói một tiếng là được. Địa bàn Hắc Kiếm môn bây giờ đã thuộc về phi linh môn. Trận chiến này làm đệ tử phi linh môn phấn khởi, bàn tán sôi nổi mãi không thôi. Đợi lúc sau Lục Tiêu Du ra lệnh cả đám mới giải tán. Ban đêm gió lạnh từ từ thổi qua, dưới đất phủ tấm mảnh đen, không khí giết chóc ban ngày ở phi linh môn đã biến mất theo gió. Trong chỗ ở, phòng của Lục Tiêu Du sáng đèn, trên cái bàn thấp đặt một bình rượu ngon, mấy dĩa thức ăn nhắm rượu. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng nhìn nhau. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói, đến hôm nay tiểu tử mới nghĩ thông đúng không? Lục Thiếu Du bây giờ mỉm cười nói, hôm nay đa tạ đồng lão, ta xin kính trước. Lục Thiếu Du uống cạn ly rượu, miệng nóng ran. Rượu của thế giới này tuy không thơm như kiếp trước, nhưng nồng hơn nhiều, uống vào như có lửa cháy trong dạ dày vậy. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhẹ giọng nói, nói thật là với phi linh bồn như vậy, người còn nắm chắc 10 năm sau khiến ta nhìn với cặp mắt khác không? Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh bừng rượu uống. Lục Thiếu Du trả lời, có chứ, ta chỉ cần thời gian, 10 năm, sau 10 năm ta có chắc nắm chắc. Có âm dương đỉnh vũ quyết, sau 10 năm thực lực của Lục Thiếu Du sẽ đến độ cao mới, có năng lực dốc sức đào tạo phi linh bồn mới. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói, 10 năm không ngắn nhưng cũng không dài. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lại uống vào một hớp rượu nóng cháy, nhìn Lục Thiếu Du nói, người có suy nghĩ điều này không? Phi linh bồn chỉ nằm ở biên giới cổ vực, chỗ này không tính là cổ vực thật sự. Trong cổ vực hỗn loạn hơn ngươi tưởng tượng, có rất nhiều người, dù là ta cũng phải e dè. Hiện tại, người mới chỉ là vũ sư, ta nhớ trong sơn mạch Vũ Đô thì ngươi mới là vũ sĩ, thực lực tăng cường rất nhanh, nhưng người chỉ có 10 năm, người đã chuẩn bị sẵn sàng trong cổ vực chưa? Lục Thiếu Du nhìn Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, không nói gì hết, uống tiếp một ly rượu khác. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, nam nhi thì nên tranh bá thiên hạ, nếu đã lựa chọn vậy, đời này kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm, dù bốn bể khói lửa thì có sao? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, bốn bể khói lửa, mạnh miệng lắm, nhưng đây là thế giới cường giả làm vua, trong cổ vực lại càng như thế. Trong cổ vực, các cường giả cát cứ, ngươi dựa vào cái gì mà tranh bá thiên hạ? Lục Thiếu Du lại uống ly rượu, máu nóng sôi sục theo, khí thế vô hình khuếch tán. Trong lòng có chí hoặc tung hoành, thề đem gậy ngắn, hoa trường kiếm, cuồng tiếu kinh thán tứ phương khách, giận dữ thiên hướng hổ sơn hành, không sợ gió tanh mưa máu, hào ca một khúc vạn lý tình, một mình ngao du có gì sợ, vén trời, dở đất, úy sinh bình. Lịch binh mạt mã, xanh kỳ phiên cổ, cát bay đá chạy, kim linh động khung trời, chém giết động thiên hạ. Cờ rách giáp vỡ, nếu có ngày khải hoàn, rồng lặn lên trời quét không trung. Một lòng hào khí, quán nhật nguyệt, ta cầu tường hồng hóa hùng ưng. Lục Thiếu Du nói xong uống hớp rượu, mắt đỏ rực. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cười phá lên. Tiếng cười lạnh lẽo ẩn giấu, thức tỉnh. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lại nói, tiểu tử, giỏi lắm, rất giỏi. Kim linh động khung trời, chém giết động thiên hạ, nắm xương giả này bị ngươi nói hơi động lòng. 10 năm, trong 10 năm này, ta cùng điên với tiểu tử nhà ngươi. Lục Thiếu Du bây giờ nói, đồng lão, 10 năm sau, lão sẽ không hối hận. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lại hỏi, ta tin tưởng ngươi sớm muộn gì không phải vật trong ao, đừng hiện tại, vì linh bồn quá yếu, ngươi có tính toán gì không? Cái này thì ta đã có quyết định rồi. Lục Thiếu Du kể lại tỉ mỉ mật thất phi linh bồn để lại vào thời kỳ hưng thịnh cho Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nghe. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, không ngờ phi linh bồn có chuyện như vậy, xem ra người sớm nhằm vào mật thất, nếu không thì tình trạng phi linh bồn bây giờ không lọt vào mắt người được. Lục Thiếu Du cười cười, nếu Trịnh Anh không nói về mật thất thì đúng là hắn sẽ không nhìn trúng phi linh bồn. Vì có mật thất nên hắn quyết định muốn phi linh bồn. Nếu mật thất có vật giúp cho phi linh môn phục hưng sẽ bớt nhiều thời gian cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, ngày mai ta sẽ mở mật thất ra. Lục Thiếu Du lấy ra một chìa khóa, đó là chìa khóa mật thất cất trong túi không gian của Hoàng Hải Ba. Hai chiếc chìa khóa khác nằm trong tay Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu. Ngày mai Lục Thiếu Du sẽ mở mật thất phi linh môn. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói, ngày mai ta cũng đi xem phi linh môn để lại thứ gì có thể khiến phi linh bồn lại phục hưng. Ngày thứ hai, trong đại điện phi linh bồn, chỉ có Lục Thiếu Du và Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh, Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh. Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh báo cáo cho Lục Thiếu Du biết rõ tình hình gần đây của phi linh bồn. Hôm qua trong trận chiến, có 16 đệ tử phi linh bồn chết, 313 người hắc kiếm bồn quỷ hàng. Tính tổng số người trong phi linh bồn có 416 người. trong đó 5 vũ phách, 4 vũ sư, thực lực cao nhất là vũ sư tam trọng, thấp nhất là vũ sư nhất trọng. Có một người là đồ đệ của Hồ Nam Sinh, 4 thành niên đẳng cấp vũ sư là người Hắc Kiếm Môn quỳ hạng. Trong Phi Linh Môn không có đệ tử tu vi vũ sư. Vũ sĩ thì hiện tại có hơn 90 người, còn 300 người là vũ đồ. 416 người là 416 miệng ăn, đặc biệt 300 người chỉ có tu vi vũ đồ. Lục Thiếu Du cảm thấy áp lực thật lớn. Đôi khi, nhiều người chưa chắc là thế lực. Phi Linh Môn vốn không đuổi nổi 100 người mình, hiện tại cộng thêm 300 người Hắc Kiếm Môn, tiêu hao gấp mấy lần. Lục Thiếu Du được nhiều thứ từ túi không gian của Tiền Bá Thiên, có thể chống đỡ Phi Linh Môn 3 tháng. Sau 3 tháng, nếu không có thu nhập, sẽ phải sống bằng tiền dành dụm. Lục Thiếu Du nói với Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu chuyên mở mật thất. Hai người nhìn nhau mà hỏi, trưởng môn muốn mở mật thất ngay bây giờ sao? Lục Thiếu Du nhìn hai người mà hỏi, đúng như vậy, Trịnh trưởng lão và ta đã nói chuyện, đến phút cuối thì mở mật thất ra. Hôm nay Phi Linh Môn suýt diệt môn, hiện tại Phi Linh Môn đã là đến đường cùng, không biết hai vị trưởng lão có ý kiến gì không? Chu Ngọc Hậu bây giờ mới nói, ta không có ý kiến gì, mật thất sớm nên mở ra. Chu Ngọc Hậu luôn muốn mở mật thất, nhưng trước kia Lục Thanh và Trịnh Anh phản đối. Trịnh Anh không do dự lâu, mở đi, giờ đã đến phút cuối rồi, mọi chuyện xin nghe theo trưởng môn. Trải qua sự kiện Hắc Kiếm Môn ngày hôm qua, Trịnh Anh không có lý do phản đối nữa. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, vậy thì tốt, chúng ta đi mở mật thất ngay bây giờ. Cuối cùng có thể mở mật thất, không biết bên trong có cái gì đây. Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh nghe không hiểu mọi người nói gì. Bọn họ không biết gì về mật thất của Phi Linh Môn. Ba người ngoan ngoãn đi theo sau đoàn người ấy. Một chốc lát sau, Lục Thiếu Du theo Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh đến đằng sau đại điện Phi Linh Môn. Không ngờ phía sau đại điện có không gian khác, đằng trước tảng đá to giấu cơ quan. Trưởng môn chính là nơi này. Chu Ngọc Hậu lần mò trên vách đá mở cơ quan ra. Dưới đất lộ ra con đường có thể cho hai người đi song song. Mọi người vào đường hầm, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh bất ngờ nhất, Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên. Trong đường hầm kéo dài trăm thước, bốn phía là vách đá dày. Trên vách đá khảm nhiều minh châu tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Trịnh Anh đứng trước vách đá to lớn. Tới rồi. Trên vách đá dính lớp bụi dày, giữa vách đá có một đồ án hoa văn giống với tên trưởng môn ấn phủ Phi Linh Môn. Chu Ngọc Hậu bây giờ mới dặn dò. Trưởng môn để mở ra mật thất phải có 3 chìa khóa. Trưởng môn ấn phủ, nếu cưỡng ép mở sẽ khiến mật thất nổ vụn. Chu Ngọc Hậu thổi vách đá, cho bụi rơi xuống lộ ra 4 cái lỗ lớn. 3 lỗ khóa quay quanh cái lỗ to hơn một chút. Mọi người không hẹn mà cùng hồi hộp căng thẳng. Phi Linh Môn thời kỳ hưng thịnh, để lại những thứ gì đây? Lục Thiếu Du bây giờ hít sâu, tâm tình căng thẳng nói, chuẩn bị mở ra đi. Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu tiến lên trước, móc ra chìa khóa dài 3 tấc, đút vào 2 lỗ khóa trên vách đá. Lục Thiếu Du lấy ra chìa khóa của Hoàng Hải 3, cắm vào lỗ khóa còn lại. Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh xoay 3 chìa khóa nửa vòng. Vách đá vàng ra tiếng kèn két, cả vách đá tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Trịnh Anh nói với Lục Thiếu Du, trưởng môn, mau đặt trưởng môn ấn phủ vào, nếu không mật thất sẽ nổ tung mất. Lục Thiếu Du sớm cầm trưởng môn ấn phủ trên tay. Hắn tần lập tức đặt trưởng môn ấn phủ vào cái lỗ chính giữa vách đá đang tràn ra ánh sáng. Khi trưởng môn ấn phủ khảm vào lỗ hổng trên vách đá, thì như có lực lượng vô hình kéo đi trưởng môn ấn phủ. Ánh sáng chói mắt tràn ra, hoa văn Phi Linh Môn trên vách đá cũng tràn ngập ánh sáng. Trong hàng đá vang tiếng nổ điếc tai, vách đá chậm rãi nhấc lên cao. Dưới đất lộ một khe hở nhỏ, tiếng gầm rú không dứt, khe hở càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát sau, vách đá bị kéo lên chiều cao cỡ một người đứng. Vách đá ngừng vang, tiếng nổ đinh tai làm hang đá run rẩy. Vách đá rộng hơn chục thước, ước chừng nặng ngàn cân. Vách đá mở ra, phòng đá rộng 300 thước vuông đập vào mắt mọi người. Thấy vật phẩm trong phòng đá thì mọi người khẽ kêu lên ngạc nhiên. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh cũng sững sờ. Trong phòng đá to lớn xếp đầy ngọc giản, những ngọc giản rụng dưới đất tỏa ánh sáng rực rỡ. Nhìn sơ qua có khoảng vạn ngọc giản, năng lượng thuộc tính các hệ tràn ngập. Mọi người là tu luyện giả nên biết những ngọc giản này toàn là vũ khí. Một đống ngọc giản vũ khí vượt sức tưởng tượng của mọi người. Mọi người kinh ngạc đi vào bên trong nhà đá. Trước vách tường bên cạnh mặt mười mấy rương ngọc to lớn cỡ một người đứng. Cái rương điêu khắc bằng ngọc. Trưởng môn toàn là vũ khí thần cấp, còn có tinh cấp nữa. Vũ khí hỏa hệ sơ giai tinh cấp, vũ khí thủy hệ trung giai tinh cấp, vũ khí thổ hệ cao giai tinh cấp, còn có vũ khí hoàng cấp sơ giai là vũ khí hoàng cấp sơ giai. Phát tài rồi, sao có nhiều vũ khí như vậy? Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh nhìn chằm chằm đống ngọc giản, hăng hái kiểm tra. Toàn là vũ khí, có đủ loại hệ, mọi người mừng như điên, không có gì khiến vũ giả vui vẻ bằng việc có được vũ khí, đặc biệt trong đó có vũ khí hoàng cấp sơ giai. Thôi Hồn Động xuất Đông Vô Mệnh đi tới trước mấy mới, trước mười mấy rương ngọc. Trưởng môn, mời đi qua xem. Trước mặt người ngoài, Thôi Hồn Động xuất Đông Vô Mệnh vẫn gọi Lục Thiếu Du là trưởng môn, chỉ khi không có ai mới kêu là tiểu tử. Má ơi, giàu to rồi! Thôi Hồn Động xuất Đông Vô Mệnh mở một rương ngọc ra. Bên trong không chứa đồ vật gì đặc biệt, chỉ có một đống đan dược đầy ắp rương. Đan dược như kẹo chất đống trong rương ngọc ấy, mà kích cỡ cái rương cao bằng người, rộng mấy thước. Tính theo thể tích thì có gần vạn viên đan dược. Rương đan dược toàn là nhị phẩm. Giá tiền đan dược nhị phẩm trung bình là 300 kim tệ. Một rương ngọc thế này có giá 300 vạn kim tệ. Kim tệ chỉ là con số, muốn tìm vạn đan dược, muốn mua, đôi khi không thể trả bằng kim tệ. Trong rương ngọc đồng nặc mùi thuốc, năng lượng tràn ra, lấp kín căn phòng ấy. Đám người Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu bị hấp dẫn chạy tới. Lục Tiêu Du lần lượt mở 11 rương ngọc ra. Mỗi khi mở nắp một cái là lòng không kiềm được sự rung động. Từ rương ngọc thứ 2 đến thứ 6 toàn là đan dược nhị phẩm. Từ rương ngọc thứ 7 đến thứ 9 là đan dược tam phẩm. Từ rương ngọc thứ 10 đến 11 đầy ắp dược liệu. Toàn là dược liệu có giá trị lớn. Tính giá dược liệu trong hai rương ngọc cỡ ngàn vạn kim tệ. Toàn là dược liệu để luyện chế đan dược tam phẩm và tứ phẩm. Giá trị đan dược tam phẩm bình thường trên mấy ngàn kim tệ. Tam phẩm cao giai là quý nhất. Lục Tiêu Du ước chừng 3 rương ngọc đan dược tam phẩm cao giai có giá trị 1.500.000 kim tệ trở lên. 6 rương đan dược nhị phẩm có giá gần 2.000.000 kim tệ, thêm vào hàng vạn vũ khí. Hiện tại chưa thống kê ra đẳng cấp nên ước tính giá không cao nhưng cũng đã là giá trên trời. Tận cùng phòng đá, trên hòn đá nhô ra chính giữa tường đá, một chữ vật giới chỉ màu đen đập vào mắt của Lục Thiếu Du. Còn có chữ vật giới chỉ sao? Lục Thiếu Du đi tới trước chữ vật giới chỉ cầm lên xem. Chữ vật giới chỉ này chưa nhận chủ, nhỏ máu nhận chủ có thể trực tiếp kiểm tra nó. Lục Thiếu Du nhỏ máu nhận chủ, hắn nhìn vào trong chữ vật giới chỉ, kinh ngạc trợn mắt há hốc cả mồm. Trong chữ vật giới chỉ mới là báu vật thật sự. Vì linh bồn để lại. Trong phòng đá chỉ là số lẻ, chữ vật giới chỉ không chứa nhiều đồ, nhưng mỗi món giá trị siêu phàm. Trong chữ vật giới chỉ có 500 viên đan dược tứ phẩm sơ giai, 300 viên đan dược tứ phẩm trung giai, 100 viên đan dược tứ phẩm hậu giai, giá tiền 800 viên đan dược đã đến mức khủng bố. Đan dược tứ phẩm sơ giai có giá 10 vạn kim tệ, giá đan dược tứ phẩm trung giai là 20 vạn kim tệ, nâng cao gấp đôi. Đến tứ phẩm hậu giai thì giá tiền ít nhất là 40, gần 50 vạn kim tệ một viên. Phẩm cấp càng cao thì giá tiền tăng theo cấp số nhân. Ngoài ra trong trữ vật giới chỉ có 100 viên đan dược ngũ phẩm sơ giai, 50 viên đan dược ngũ phẩm trung giai, 10 viên đan dược ngũ phẩm hậu giai. Giá đan dược ngũ phẩm sơ giai là từ 80 đến 100 vạn. Giá đan dược ngũ phẩm trung giai, hậu giai càng cao hơn nhiều. Trong trữ vật giới chỉ có 10 viên đan dược lục phẩm, toàn bộ là lục phẩm sơ giai, nhưng giá trị vẫn rất kinh khủng. Trong trữ vật giới chỉ còn có mấy chục ngọc giản, 30 ngọc giản vũ khí hoàng cấp trung giai, 10 ngọc giản vũ khí cao cấp gia cao giai. Giá trị không thể so lượng, bởi vì đây đều là thứ vô giá, không ai bán vũ khí đẳng cấp cỡ này cả. Còn có linh khí. Trong trữ vật giới chỉ có mười mấy khối ngọc giản là linh khí. Đẳng cấp tinh cấp trung giai cao giai, có một khối ngọc giản linh khí hoàng cấp sơ giai. Linh khí vốn thừa thớt, vì linh bồn để lại mười mấy khối ngọc giản linh khí đã là không dễ dàng gì. Trừ mấy thứ này ra, Trong chữ vật giới chỉ không có vật gì khác, nhưng chúng nó quý giá hơn tất cả báu vật trong phòng đá này. Chỉ giây lát, Lục Thiếu Du giấu đi vẻ mặt ngạc nhiên, lặng lẽ cất chữ vật giới chỉ. Chỉ có trong lòng vẫn còn rất ngạc nhiên. Lục Thiếu Du nhìn nhóm Tần Tân Kiệt, Thưởng Lỗi, Hồ Nam Sinh mà ra lệnh. Để lại mọi thứ như cũ, tất cả những thứ đã thấy không cho phép nói với ai khác, nếu không giết chết không thả. Nếu thứ trong phòng đá bị lộ ra ngoài, Phi Linh Môn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trong Phi Linh Môn quy định, không đến phút cuối cùng không được mở mật thất ra, chắc vì sợ đệ tử không giữ nổi số tài sản này. Tùy tiện mở mật thất, lộ tiếng gió, thì Phi Linh Môn sẽ bị vù số thế lực bao vây tiêu trừ. Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh đồng thanh kêu lên, tuân lệnh trưởng môn. Bọn họ biết rõ hậu quả, mấy thứ này đủ khiến thế lực hạng nhất trong cổ vực ra tay. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh truyền âm cho Lục Thiếu Du. Tiểu tử, trong chữ vật giới chỉ đó mới là thứ đáng giá đúng không? Lục Thiếu Du gật đầu cười cười. Hắn không giấu thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Trong chữ vật giới chỉ đúng là thứ đáng giá nhất, đồ tốt toàn chứa trong đó. Suốt một ngày, bảy người sửa sang lại đồ trong mật thất, phân loại vũ khí các hệ. Có 200 phần vũ khí hoàng cấp sơ sai, đa số là vũ khí giống y như đúc, toàn là vật xào chép. Ngọc giản vũ khí là một loại tồn tại đặc biệt, tu luyện giả có được ngọc giản tu luyện thì tin tức bên trong sẽ biến mất, ngọc giản bị phế bỏ. Đây là cách các đại thế lực phòng ngừa vũ khí truyền ra ngoài, không ai muốn vũ khí trong môn phái mình bị truyền đi khắp nơi. Các vũ khí phi linh môn được cường giả sao chép vào ngọc giản. Tu luyện giả có thể lấy được tin tức trong ngọc giản, nhưng muốn chép lại vũ khí vào ngọc giản không dễ gì. Cường giả không thể sản xuất hàng loạt và sao chép, nên giá tiền vũ khí mới cao khủng khiếp như vậy. Thông thường giá ngọc giản hoàng cấp sơ sai là 100 vạn kim tệ trở lên. Tuy nhiên, lúc muốn mua thì cần ít nhất 300 vạn kim tệ, bởi vì vũ khí đến đẳng cấp hoàng giai đã là một vật vô giá. Không ai nỡ đem nó bán ra ngoài cả. Bởi vì trưởng lão, mỗi người chọn lựa một bộ vũ khí hoàng cấp đê dai và 2 bộ vũ khí tinh cấp cao dài đi. Mỗi người được 5 viên đan dược sơ dai tứ phẩm. Các vị hãy giữ cho kỹ. Lục Tiêu Du móc ra nắm đan dược, toàn là đan dược tứ phẩm sơ dai trong chữ vật giới chỉ. Mỗi viên đan dược giá trị 10 vạn kim tệ trở lên. Mỗi người 5 viên, tổng cộng hơn 50 vạn kim tệ. Đám người Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh mừng như điên, cầm lấy đan dược cảm ơn, xin đa tạ trưởng môn. Bọn họ vội vàng đi chọn lựa vũ khí, 1 bộ vũ khí hoàng cấp sơ sai, 2 bộ vũ khí tinh cấp cao sai, cộng thêm 5 viên đan dược tứ phẩm. Đối với trưởng lão tiểu môn tiểu phái bọn họ, thật như trong mơ. Lục Thiếu Du giao 2 viên đan dược trị thương lục phẩm sơ sai cho thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Đồng lão, cái này không nhiều nhặn gì, đồng lão cần trị thương, ta xin đưa cho người, mong đừng chê cười. Có 10 viên đan dược lục phẩm sơ sai, trong đó có 4 viên đan dược trị thương, Lục Tiêu Du đưa 2 viên cho thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Lục Tiêu Du bây giờ biết, hiện tại thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh là cường giả linh xuất cửu trọng. Nếu là đan dược lục phẩm hậu sai còn được lão chú trọng, chứ đan dược lục phẩm sơ sai thì không là gì. Tu vi của thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh dễ dàng luyện ra đan dược lục phẩm hậu sai. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh mỉm cười nói, người có lòng, đây đúng là vật ta đang cần, sẽ tăng tốc độ lành vết thương của ta. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh không từ chối, dứt khoát cầm đan dược trong tay Lục Tiêu Du. Đan dược lục phẩm, một viên bán giá trên trời. Nếu thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh luyện chế sẽ phải tốn nhiều công sức, còn cần chuẩn bị tài liệu. Tuy rằng thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh không khó luyện chế ra đan dược lục phẩm sơ sai, nhưng dược liệu dùng để luyện chế không dễ chuẩn bị đều là giá trị không nhỏ. Ta muốn vũ khí thổ hệ hoàng cấp sơ giai, hám địa trưởng mày. Ta muốn vũ khí hỏa hệ hoàng cấp sơ giai liệt diễm toàn đao này. Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh đều tìm được vũ khí của mình. Vũ khí hoàng cấp sơ giai có sức hấp dẫn rất lớn với bọn họ. Mọi người vui vẻ chọn lựa xong vũ khí, Lục Thiết Du không giấu giếm, trực tiếp thu mấy thứ khác vào chữ vật giới chỉ, đặt trong phòng đá không an toàn. Có chữ vật giới chỉ mà kho báu theo bên mình là bảo đảm nhất. Toàn bộ đồ trong mật thất làm chữ vật giới chỉ của Lục Thiếu Du chật kín, không còn dư chỗ để chứa thứ khác. Thô hồn độc xuất Đông Vô Mệnh ngạc nhiên nhìn chữ vật giới chỉ trên ngón tay của Lục Thiếu Du, xem không gian tác dụng kỳ lạ trong đó thì chữ vật giới chỉ này không phải vật tầm thường. Thô hồn độc xuất Đông Vô Mệnh thẩm đoán tiểu tử này không đơn giản như bề ngoài, hắn có dấu bí mật gì đó bên phía trong người của hắn. Lúc bây giờ khi tất cả mọi người rời khỏi chỗ mật thất đó, là ban đêm, bọn họ ở trong mật thất suốt một ngày, nhưng mấy người không thấy mệt mỏi gì, ngược lại rất phấn khởi. Lục Thiếu Du trở về chỗ ở cũng rất hân hoan. Mọi thứ có trong mật thất là kho báu trời cho bàn với hắn. Là tài sản cách dù, nếu Lục Thiếu Du mặc kệ tất cả, chỉ nhờ vào mớ đan dược này đủ để hắn đột phá trở thành cường giả tuyệt đối. Có tài sản cách dù, dù Lục Thiếu Du đốt tiền cũng đủ nấu ra cường giả, một cường giả thật sự. Nhưng Lục Thiếu Du biết, một mình hắn sở hữu mớ tài sản này, tuy có thể đốt tiền tu luyện thành cường giả, thế nhưng như vậy chưa đủ. Lục Thiếu Du cần một thế lực. Những thứ trong mật thất Phi Linh Môn là chuẩn bị cho một môn phái phục hưng. Một môn phái phục hưng không thể thiếu đan dược, vũ khí. Trong mật thất để lại hàng vạn vũ khí, mấy chục vạn viên đan dược, một con số khổng lồ. Hơn nữa toàn là đan dược, vũ khí từ cấp thấp đến cấp cao, đủ dựng dậy một môn phái phát triển mạnh mẽ. Số tài phú này nếu đổi thành đan dược lục phẩm không biết số lượng bao nhiêu. Tuy nhiên môn phái nổi lên không chỉ dựa vào mấy viên đan dược cao phẩm, vài bộ vũ khí cao giai là thành công. Một người hay vài người không thể chống dậy cả môn phái. Một đại môn phái cần nhiều dòng máu mới. Như Vân Dương Tông, cường giả đầy rẫy vẫn chú trọng bồi dưỡng đệ tử mới. Chỉ có máu mới liên tục tham gia mới khiến môn phái cường thịnh mãi mãi. Dựa vào vài người thì không thể làm gì được. Con người rồi sẽ già đi, sẽ có ngày thăng thiên, trừ phi ngươi có thể đạp phá hư không, đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết là bất tử. Đồ vật trong mật thất Phi Linh Môn làm Lục Thiếu Du vô cùng hưng phấn. Có mấy thứ này cộng với lão độc vật thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh tọa trấn, Phi Linh Môn sắp đến ngày hưng thịnh. Sau này Phi Linh Môn sẽ phát triển đến mức nào thì phải dựa vào Lục Thiếu Du dẫn dắt. Bây giờ trong phòng của Lục Thiếu Du, thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh kinh ngạc nói: "Không ngờ trong Phi Linh Môn có nhiều tài sản như vậy, thật là không ngờ, ta chưa từng nghe nói về Phi Linh Môn bao giờ." Lục Thiếu Du kể hết những thứ trong chữ vật giới chỉ cho thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh nghe. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Mấy thứ này là vật ta cần nhất." Thôi hồn độc xuất bây giờ lại nói: "Không sai, mấy thứ này đủ để một môn phái nổi lên, giúp cho Phi Linh Môn thoát khỏi tình huống hiện tại. Nhưng cổ vực phức tạp hơn người tưởng tượng rất nhiều, cũng mạnh hơn rất nhiều. Tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ cũng không dám đến cổ vực chia chén canh là biết. Phi Linh Môn để đại đồ vật chỉ khiến nó từ môn phái hạng bét nổi lên hạng hai, thậm chí không quá mạnh trong các môn phái hạng hai." Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Ta còn trẻ, tuổi trẻ là có cơ hội, nếu có bậc thang thì ta có thể nhảy càng cao." Lục Thiếu Du hiểu rõ, nếu nói chính xác thì hiện tại Phi Linh Môn không tính là môn phái hạng ba, cùng lắm chỉ xếp vào loại môn phái tép riêu. Phi Linh Môn vốn có mấy tu vi vũ phách, miễn cưỡng chèn chân hàng môn phái hạng ba, nhưng kinh tế Phi Linh Môn eo hẹp không bằng cả môn phái hạng ba. Trong cổ vực, những đại môn phái có thế lực không thua gì Tam Tông Tứ Môn. Phi Linh Môn để lại tài phú đủ để bồi dưỡng ra cường giả hạng nhất, nhưng không đủ đào tạo một môn phái hạng nhất. Phi Linh Môn để lại những thứ này chưa đủ để bồi dưỡng môn phái hạng nhất. Đan dược lục phẩm, vũ khí hoàng cấp, những thứ này có giá trị liên thành. Nhưng những vật khổng lồ Vân Dương Tông không thiếu, bọn họ có nhiều tài nguyên như thế hơn. Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh nghiêm túc hỏi: "Thế hiện tại ta cùng ngươi điên, nếu như có ngày ngươi thành công, ta hy vọng nếu lúc đó ngươi hứa một điều với ta có được không?" "Nếu có ngày tiểu tử có thể chống dậy Phi Linh Môn thì giúp đồng lão sẽ là mục tiêu thứ nhất của Phi Linh Môn." Lục Tiêu Du biết suy nghĩ trong lòng thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh, lão độc vật đến chết cũng không quên chuyện này. Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh lạnh nhạt nói: "Tốt, có câu nói này của ngươi là được. Sau này chuyện của Phi Linh Môn tức là chuyện của ta. Ai đụng vào Phi Linh Môn tức là chọc vào ta. Ta sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết." Lục Tiêu Du cười, bắt đầu từ bây giờ lão độc vật thật lòng xem Phi Linh Môn như của mình. Có thổ hồn độc xuất đồng vô mệnh ở Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du không sợ gì thế lực bình thường. Thổ hồn độc xuất đồng vô mệnh mỉm cười nói, hôm nay đánh nhau tổn thương một ít nguyên khí, ta cần bế quan một thời gian dài. Ta đã dạy tâm đồng tâm pháp nhập môn, chờ khi ta xuất quan sẽ để đứa nhỏ này trở thành linh giả. Khi đó, người coi chừng có ngày tâm đồng sẽ vượt qua cả ngươi. Lục Thiếu Du bây giờ lại nói, đồng lão cứ yên tâm bế quan chữa thương đi. Lục Thiếu Du tò mò hỏi tiếp, đồng lão, tâm đồng là độc thể bẩm sinh, sau này có thể tu luyện đến bước nào? Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh nhìn Lục Thiếu Du trả lời, ta tu luyện độc công khá đặc biệt, tuy là linh giả nhưng trong người không thua gì vũ giả, độc công không dễ đối phó. Lúc ta tu luyện, trải qua mọi thứ vượt sức tưởng tượng của ngươi, ta bị 1000 vật kịch độc cắn, nếm đủ 1000 lần đau khổ trúng kịch độc, toàn thân có 1000 vết sẹo, toàn do những vật kịch độc mà ra. Ta tìm gần 1000 dược liệu kịch độc, dùng kịch độc đẩy vào tẩy toàn thân, nếm đau nhức kịch độc xâm nhập vào người 1000 ngày mới thành hậu thiên độc thể, tu luyện độc công. Lục Thiếu Du thầm rùng mình, đau đớn khi Lục Thiếu Du tu luyện huyết hồn ấn không hơn gì lão độc vật tu luyện độc công, nỗi đau 1000 độc xâm nhập thân thể, mùi vị đó người bình thường không chịu nổi. Mỗi cường giả đều được rèn luyện rất khổ sở. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh tiếp tục bảo, ta là hậu thiên độc thể tu luyện độc công, nhanh hơn linh giả bình thường rất nhiều. Trong 20 năm, ta từ linh sư lên đến linh sư, linh xuất cửu trọng. Lục Tiêu Du lại bật thốt, chết tiệt, nhanh vậy sao, thật là khủng bố. 20 năm từ linh sư lên đột phá lên linh xuất, loại tốc độ này làm người ta kinh sợ. Thế này mà nhanh sao, chỉ tiếc ta là hậu thiên độc thể, đến hiện tại tốc độ tu luyện đã chậm nhiều, có chút tác dụng phụ cản trở, sau này thành tựu không có tiến bộ lớn, trừ phi... Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh liếc Lục Thiếu Du. Nhưng tâm đồng thì khác, tâm đồng là độc thể bẩm sinh, độc thể thậm chí là gần như hoàn mỹ. Tiền độ tu luyện độc công của tâm đồng mạnh hơn ta rất nhiều. Lục Thiếu Du bây giờ khó hiểu lại hỏi, cái gì là độc thể bẩm sinh? Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh mỉm cười hỏi, nếu ta nói tên người của ngươi có độc, thì ngươi có tin không? Lục Thiếu Du gật đầu nói, tin chứ, mỗi người đều có chất độc. Kiếp trước, Lục Thiếu Du từng đọc một tờ báo có bài chuyên gia y học viết, thân thể mỗi người đều có độc tố, nhưng một số người vẫn khỏe mạnh lâu dài là vì tác dụng của hệ thống trừ độc trong cơ thể. Hệ thống này là da dẻ, gan, thận, dạ dày, bạch cầu. Trong trạng thái bình thường, hệ thống có thể bài trừ chất độc ra ngoài người, giữ cho cơ thể cân bằng. Nếu tích lũy chất độc vượt sức hệ thống trừ độc, thì thân thể sẽ có vấn đề ngay. Lục Tiêu Du nhớ rõ mồn một, báo viết xì hơi cũng là cách trừ độc. Một số người thể chất đặc biệt, trong cơ thể có chất độc còn hơn cả rắn độc, nhưng vẫn sống sót. Thế nhưng, có người bẩm sinh không sợ điện. Thế Lục Tiêu Du đồng ý, ngược lại thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh bất ngờ. Bình thường thì sẽ không cho rằng thân thể của mình có độc. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh tiếp tục bảo, người nói cũng đúng, mỗi người đều có chất độc, chẳng qua không đến mức chí mạng, nhưng có một số người thân thể đặc biệt không sợ bị kịch độc. Nếu có ngày gặp phải vật kịch độc, những vật này có thể là động vật hay thực vật, sau khi trúng độc, người đó chẳng những không bị gì còn vô tình truyền cho đời sau. Đời sau vừa vặn lại bị kịch độc cắn, trung hòa với kịch độc có sẵn trong cơ thể, độc tính biến chất, trường hợp trung hòa rồi bình yên, nhưng có khi tăng mạnh thêm độc tính. Tuy nhiên, độc tính sẽ không có kích phát ra, bản thân người trúng độc không hay biết gì lại truyền cho đời sau nữa. Cho đến đời nào đó tạo thành độc thể bẩm sinh vô cùng hiếm thấy. Ta có được độc công này là do cường giả độc thể bẩm sinh để lại. Tu luyện độc công, người có độc thể bẩm sinh cuối cùng đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, thành tựu của tâm đồng trong tương lai, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ đến mức độ ta không dám tưởng tượng. Lục Thiếu Du bây giờ kinh thán, hóa ra là vậy. Thế thì tiểu tử xin chúc mừng trước đồng lão đã thu được đồ đệ tốt như vậy. Lục Thiếu Du không ngờ Lục Tâm Đồng có thể chất hiếm thấy như vậy. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh lại nói, người chúc mừng cái gì? Tâm Đồng chính là muội muội của ngươi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, khoảng 10 năm nữa, Tâm Đồng sẽ là trợ lực lớn cho ngươi. Tâm đồng độc thể bẩm sinh nên bị ảnh hưởng thể chất. Người bình thường không nhìn ra được, còn tưởng thiên phú tầm thường. Thật ra thiên phú của tâm đồng rất tốt. May mắn là vậy, không thì tài lớn mà dùng vào việc nhỏ. Đúng là ta đã thu được đồ đệ tốt. Thô hồn độc xuất đông vô mệnh lại nói xong, vừa cười. Đồ đệ độc thể bẩm sinh sau khi tu luyện độc công, thành tựu sau này như thế nào? Nghĩ thôi, thô hồn độc xuất đông vô mệnh đã cười ngoác cả mang tai. Cho đến sáng sớm hôm sau, thô hồn độc xuất đông vô mệnh đi vào mật thất, bắt đầu bế quan. Lục Thiếu Du tìm các trưởng lão Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam, Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu dẫn năm trưởng lão đi quảng trường ngay trước đại điện. Hơn 400 đệ tử Phi Linh Môn tụ tập, ngạc nhiên và khó hiểu. Trên quảng trường đặt một cái bàn to, bày đầy đan dược và vũ khí. Lục Thiếu Du nói một đống diễn văn kích tình dạo đầu. Tiết mục tiếp theo là phát đan dược và vũ khí cho mọi người. Tuy toàn là đan dược, vũ khí phẩm cấp thấp, nhưng các đệ tử vẫn sôi sục máu nóng, rốt cuộc trông thấy hy vọng của Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du bây giờ quy định chế độ thưởng phạt tu luyện. Trong nửa năm, 5 người tiến bộ lớn nhất có thể trở thành đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn, sẽ nhận thưởng đan dược và vũ khí. Mấy trăm người cắn răng quyết tâm liều mạng tu luyện. Các đệ tử giải tán, Lục Thiếu Du nghĩ lại khoảng 100 đệ tử đẳng cấp vũ sĩ, vũ sư. Đệ tử tu vi vũ sĩ, mỗi người cho thêm một viên đan dược nhị phẩm cao giai, một bộ vũ khí tinh cấp trung giai. Mấy đệ tử vũ sư thì mỗi người thêm một viên đan dược tam phẩm sơ giai, một bộ vũ khí tinh cấp cao giai. Đám đệ tử này hiện là trụ cột của Phi Đình Môn, phải bồi dưỡng thật tốt. Đám đệ tử kích động run rẩy, đám người Hắc Kiếm Môn quy hàng thầm mừng, mình chọn đúng đường. Nếu biết sớm thì bọn họ đã đến Phi Linh Môn làm đệ tử. Lục Thiếu Du sắp đặt xong mọi thứ, hắn quay về nơi ở, kêu Trường Bình Đảo, Phương Tân Kỳ, Thanh Điền đầu trọc cùng tới chỗ của hắn. Lục Thiếu Du hỏi đệ tử đầu trọc, Hoàng Bác Nhiên có biết tại sao ta kêu người đến đây không? Lục Thiếu Du chú ý đệ tử đầu trọc đã lâu, thông minh và lành lẹ. Phi Linh Môn đang lúc cần người, Lục Thiếu Du muốn bồi dưỡng mấy thần tín, chỉ dựa vào Lục Tiểu Bạch thì không đủ. Đệ tử đầu trọc dọc đường đi thấp thỏm lo âu, tuy bị uy nhiếp trưởng môn của Lục Thiếu Du trấn áp, nhũn chân quỳ xuống gối. Trưởng môn, có phải đệ tử đã làm sai chuyện gì không? Xin trưởng môn xử phạt. Đứng dậy đi, ta không muốn người bên cạnh ta hèn như thế. Lục Thiếu Du bây giờ lại nói, kêu người đến là muốn dặn dò, hiện tại thực lực của ngươi là vũ sĩ nhị trọng. Trong vòng nửa năm, nếu đến vũ sĩ ngũ trọng, sau này đừng đi theo bên ta. Nếu không có năng lực đó thì yên phận làm đệ tử bình thường suốt đời đi. Hoàng Bắc Nhiên ngước đầu trọc lên, trưởng môn. Hoàng Bắc Nhiên phản ứng lại, biết trưởng môn cho cả cơ hội, được đi theo bên cạnh trưởng môn là cơ hội rất tốt. Hoàng Bắc Nhiên bây giờ dập đầu ngay, đa tạ trưởng môn tài bồi, đệ tử đi tu luyện ngay lập tức, dù không ngủ, không nghỉ, cũng không làm trưởng môn thất vọng. Hoàng Bắc Nhiên kích động muốn chạy về tu luyện ngay. Lục Tiêu Du móc mấy viên đan dược ra cho Hoàng Bắc Nhiên. Khoan, cầm mấy viên đan dược này đi, chăm chỉ tu luyện vào. Hoàng Bắc Nhiên kích động nhũn chân đi không được. Lục Thiếu Du nói với Trường Bình Đảo và Phương Tân Kỳ, cái này là của hai người, nhỏ máu nhận chủ là có thể mở ra, cố gắng mà tu luyện. Lục Thiếu Du giao túi không gian cho hai người. Tuy Trường Bình Đảo, Phương Tân Kỳ là đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn, thế nhưng không có túi không gian. Trong túi không gian, Lục Thiếu Du để lại nhiều đan dược cho hai người, còn có hai bộ vũ khí tinh cấp cao giai thích hợp với Trường Bình Đảo và Phương Tân Kỳ. Trong đám người Phi Linh Môn, thì Lục Thiếu Du quen thân với Trường Bình Đảo và Phương Tân Kỳ, nên dĩ nhiên hắn sẽ không bạc đãi hai người họ. Trường Bình Đảo và Phương Tân Kỳ rối rít cảm ơn. Lục Thiếu Du dàn xếp xong mọi thứ, hắn đi vào sơn động bắt đầu tu luyện loại vũ khí mới. Mấy ngày nay, Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long, Thiền Sĩ Tuyết Sư trời chung, Lục Thiếu Du không lo cho tiểu cô nương này nữa. Trong sơn động, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng chậm rãi mà hít thở. Ngày nay Phi Linh Môn đã đi lên quỹ đạo, nếu hết thảy thuận lợi thì Phi Linh Môn phục hưng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Thiếu Du bây giờ lẩm bẩm, là sát môn. Mắt của Lục Thiếu Du ré tia sát ý. Trong ký ức của Hoàng Hải Ba thì hung thủ giết Lục Thanh là Hoàng Hải Ba và người trong La Sát Môn. Trong trưởng lão có một La Sát Môn là biểu huynh đệ với Hoàng Hải Ba.